Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, phóng hỏa. Converter, Dark Hero Vương Mộc Nhiên bọn người có chút không hiểu. Tần Mục cưỡi Long Kỳ Lân rõ ràng chạy rất chậm, không nghĩ tới nhưng vẫn là chạy tới bọn hắn đằng trước. Chẳng lẽ Long Kỳ Lân béo hàng này che giấu thực lực? Giả heo ăn thịt hổ. Ba người tiến lên hàn huyên một phen. Long Du nhìn so vài ngày trước tốt lên rất nhiều, không còn điên cuồng, cũng có khí sắc. Đây là chúng ta thợ rèn Cầm Điếc ra ra. Tần Mục hướng đám người giới thiệu nói. Cầm Điếc nhếch miệng cười cười, đem dương gỗ đưa cho Vương Mộc Nhiên. Tần Mục vội vàng nói, đừng tiếp. Vương Mộc Nhiên ngơ ngác, không có đưa tay đón. Cầm Điếc nhếch miệng, a ba nói một phen, oán trách Tần Mục không hiểu được tôn trọng lão nhân. Tần Mục không có giải thích. Cầm Điếc cái dương nặng bao nhiêu? Tần Mục thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vương Mộc Nhiên nếu là tiếp, xác định vững chắc sẽ bị ép tới chìm đến trong lòng đất đi. Nếu như trong thôn bình chọn xấu nhất lão nhân mà nói, Tần Mục tuyệt đối sẽ đem chính mình phiếu đầu kia cho Cầm Điếc. Mặc dù Tần Mục từ nhỏ đã bị người thọt hãm hại lừa gạt tất cả mứt quả, nhưng người thọt là cùng hắn chơi, cắn rơi hai cái mứt quả đằng sau sẽ còn đem còn lại trả lại cho nước mắt rưng rưng hắn. Mà Cầm Điếc mới là trong thôn gia hỏa chỗ nào cũng hỏng, bụng tràn đầy nồng đậm ý nghĩ xấu kia. Từ nhỏ đến lớn, Tần Mục bị Cầm Điếc hố qua sự tình nhiều không kể xiết. Hai ngày trước, phát sinh ở chiến đấu đột nhiên đình chỉ, không biết chuyện gì xảy ra. Vương Mộc Nhiên nói, chúng ta ngay tại đi đường, liền cảm giác không thấy mấy thần chỉ kia giao phong khí tức. Bất quá căn cứ phương vị phán đoán, giao thủ địa điểm hẳn là tại Thư Châu Bá Châu vị trí giữa. Hắn lấy ra một bức Duyên Khang quốc địa đồ, tìm được Thư Châu cùng Bá Châu, ở giữa vị trí vẽ lên một cái ký hiệu. Tần Mục nao nao, nơi này chính là Tư Bà Bà chỗ ở, vài tôn thần kia nơi giao thủ cách bà bà không xa, chỉ sợ bà bà gặp nguy hiểm. Trong lòng của hắn có chút bất an. Bất quá thôn trưởng cùng Thanh U Sơn Nhân đám người đã đi trước nơi đó, tốc độ của bọn hắn càng nhanh, hẳn là đã sớm tới. Mộ Thanh Đại nói, chúng ta đã cách nơi đó không xa, còn có không đến ngàn dặm đường trình, gần nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Tần Mục lấy ra kim địch, lấy nguyên khí gợi lên kim địch, nói, không dùng đến gần nửa ngày. Một đầu giao long cùng Tần Mục tinh thần cảm ứng, lập tức hơi lắc người, hóa thành một đầu dài đến mấy chục trượng quái vật khổng lồ. Tần Mục nhảy đến giao long trên lưng, Long Kỳ Lân cũng nhảy đi lên. Các người đi lên, nhiều nhất gần nửa canh giờ, chúng ta liền có thể tới đó. Tần Mục nói, Vương Mộc Nhiên bọn người kinh nghi bất định, nhào nhào nhảy đến giao long trên lưng. Con hươu đực kia cũng nhảy đi lên. Hồ Nghi nhìn một chút giao long, lại Hồ Nghi nhìn một chút cũng đứng tại giao long trên lưng Long Kỳ Lân một chút. Long Kỳ Lân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu nhìn thấy cái mũi của mình, đối với con hươu đực này khinh bỉ ánh mắt làm như không thấy. Cầm Điếc mang theo cái dương cũng nhảy đi lên. Đầu này mới vừa rồi còn uy phong hung ác giao long lập tức bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, giống như là một đầu con rắn chết, bốn cái móng vuốt bay nhảy tới lui, đem mặt đất cầm ra từng đầu khe rãnh, nhưng từ đầu đến cuối không đứng dậy nổi tới. Cầm Điếc ra ra, ngươi xuống dưới, xuống dưới. Tần Mục vội vàng nói, ngươi mau đem hắn đè chết. Cầm Điếc lộ vẻ tức giận nhảy xuống, đưa tay khoa tay một chút. Tần Mục mặt đỏ lên, Cầm Điếc ra ra, ngươi làm sao mắng chửi người? Ta mới không phải không hiếu kính ngươi, mà là ngươi cái dương quá nặng đi, ngươi nhìn ngươi lại mắng người. Vương Mộc Nhiên ba người hai mặt nhìn nhau. Tần Mục thổi lên kim địch, hơn 10 đầu giao long bay tới, hợp lực đem cầm điếc nâng lên. Cầm điếc lúc này mới hài lòng, mười mấy đầu giao long này đều cực kỳ cường đại, tương đương với đứng đầu nhất giáo chủ cấp tồn tại khiêng cầm điếc phi hành. Tự nhiên tốc độ không chậm, đám người hướng về phía trước tiến đến, tốc độ cực nhanh, hai bên cây cối cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng liền thoáng một cái đã qua. Chỉ có thể nhìn thấy từng tòa đỉnh núi từ bên cạnh bọn họ phi tốc lướt qua. Trên lưng rồng, Đại Lộc tiếp tục nhìn chằm chằm Long Kỳ Lân, trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm, không chỗ ở đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tựa hồ là đang trào phúng béo hàng này, Long Kỳ Lân cái đuôi rũ xuống, cúi đầu nhìn xem chóp mũi của mình, Tần Mục có chút vui mừng. Long bàn hay là có xấu hổ chi tâm, cũng không phải là gỗ mục không điêu khắc được. Ngày mai lại cho hắn ăn hỏa hành thần nguyên đan, hắn hẳn là liền sẽ không lựa đi ra. Đột nhiên, mấy đầu màu đen eo nhỏ giao long chui ra, có bò tới trên ngọn cây, có bay ở không trung, ngửa đầu nhìn xem từng đầu giao long vây quanh Tần Mục bọn người bay qua. Tần Mục nhìn thoáng qua, trong lòng giật mình, Mộ Thanh Đại kinh ngạc nói, giao long loại dị thú này số lượng cực ít, làm sao bây giờ trở nên đầy đất đều là. Mấy đầu hắc giao kia bay lên, ngửa đầu kêu to, phát ra, mã a, cổ quái tiếng kêu. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đen nghịt lấy ngàn mà tính hắc giao bay tới. Một mảnh đen kịt, đem một mảnh đỉnh núi đóng đầy. Tiếp theo, hắc giao lấy ngàn mà tính kia tung nhảy, du động, phi hành, hướng bọn hắn đuổi theo. Tần Mục thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại, có loại bản lãnh này, tự nhiên là Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân trên người giao long hơn phân nửa đều tại ta chỗ này. Những hắc giao này là từ đâu tới? Không giống như là chân chính giao long. Hắn mở ra Hoạn Long Quân thao thiết đại. Từ đó lấy ra Hoạn Long Kinh, lật ra Hoạn Long Kinh, tinh tế xem kỹ một phen, trong đó có một đoạn văn nói đến long khí dưỡng sinh. Hấp thu long khí, luyện thể là rồng, hành công biến hóa, vân ra tóc ra không gì không thể biến hóa. Tần Mục nao nao, quay đầu nhìn xem những hắc giao điên cuồng đuổi theo kia. Như vậy những hắc giao này hẳn là Hoạn Long Quân thứ ở trên thân. Số lượng nhiều như vậy, chỉ có thể là lông tóc của hắn. Không hổ là thượng thương thần chỉ, có thể đem lông tóc cũng luyện thành rồng. Nếu là lông tóc, như vậy nhất định sợ lừa. Hắn nháy mắt mấy cái, tiếng địch thoáng biến hóa, nâng lên cầm điếc một đầu hỏa giao thả chậm bước chân. Đột nhiên trầm xuống thân hình, chui vào phía dưới trong núi rừng. Tần Mục khống chế quần long tiếp tục đi đường, mà phía sau bọn họ một đám hắc giao đen kịt kia điên cuồng đuổi theo, như là một mảnh mây đen. Đợi cho mây đen bay tới hỏa giao long vị trí trên không, đột nhiên phía dưới kinh khủng chân hỏa cuốn tới, chỉ một thoáng bao phủ phương viên hơn 10 dặm bầu trời. Vô số hắc giao ở trong giao long chân hỏa giãy giụa thiêu đốt, trong không khí bốc lên cuồn cuộn khói đen. Bất quá một lát, Hoạn Long Quân đầu tóc bù xù biến thành hắc giao liền bị Tần Mục khống chế hỏa giao long cho một mồi lửa thiêu đến không còn một mảnh. Đầu kia hỏa giao đốt rụi hắc giao, lắc đầu vẫy đuôi hướng bọn hắn đuổi theo, rất nhanh đuổi kịp bọn hắn, tiếp tục nâng cầm điếc đi đường. Cầm điếc lộ ra tán dương thần sắc, hướng Tần Mục dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Tần Mục ngượng ngùng cười cười, khoát tay áo, cầm điếc ra ra, không cần như thế khen ta. Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem mấy ngàn đầu hắc giao thiêu đốt kia tại trong hỏa diễm hóa thành đen xám bay xuống. Riêng phần mình dùng mình một cái, Mộc Nhiên, ngươi là hảo hài tử, cách nhân hoàng hay là xa một chút. Long Du nói nhỏ, người này, quá tà tính. Vương Mộc Nhiên trần chờ nói, Đại sư huynh, ngươi nổi điên thời điểm, ta cùng hắn kết làm liên minh, thành lập thiên minh, ta là thiên minh tứ đại thủ lĩnh một trong. Bây giờ ta cùng hắn tại trên một cái thuyền. Long Du trợn to tròng mắt, sau một lúc lâu, thở dài, ngươi sẽ bị hắn làm hư mang lệch ra. Sau một lúc lâu, Hoạn Long Quân chân đạp song long đi vào Tần Mục Hỏa Thiêu Hắc Giao chi địa. Sắc mặt tái xanh nhìn xem đầy khắp núi đồi đen xám, tức giận đến tay chân run rẩy. Chất phác tiểu tử, chất phác tiểu tử. Trên đầu của hắn chỉ còn lại có rải rác mấy cây quan xoắn tóc. Những tóc này bị hắn luyện đến giống như là có sinh mệnh. Chính dọa đến run lẩy bẩy. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như ngươi lên trời xuống đất, ta cũng phải tìm đến ngươi. Toái thi, tinh tế cắt nát. Hắn đem còn lại vài cọng tóc giật xuống đến. Mấy sợi tóc màu đen kia trong tay hắn chi chi quái khiếu. Dãy rụa lấy muốn chui về trong lỗ chân lông. Hiển nhiên đồng loại gặp phải để bọn chúng cũng trong lòng có sự cảm thông. Hoạn Long Quân mặt đen lên, thổi một ngụm long khí. Vài cọng tóc này lập tức biến hóa, rơi xuống đất hóa thành hắc dao. Bốn phía hít hà, ngửi được mặt khác dao long lưu lại mùi. Cũng không dám truy kích, muốn các ngươi làm gì dùng. Hoạn Long Quân giận dữ, lung lay đầu, mấy đầu hắc dao lại biến thành tóc bay đến trên đầu của hắn. Đâm đầu thẳng vào trong lỗ chân lông của hắn. Hoạn Long Quân rạch cổ tay, dội ra một mảnh máu tươi. Giọt giọt huyết châu rơi xuống đất, lập tức hóa thành từng đầu huyết dao. Tiếp tục tìm kiếm tầm Tần Mục tung tích mà đi. Phía trước chính là bà ẩn cư địa phương. Tần Mục dừng lại tiếng địch, nhìn về phía trước, không khỏi ngơ ngẩn. Tư bà ở tại Bá Châu cùng Thư Châu Trung ương chân núi dưới. Bên cạnh có một mảnh thanh tịnh hồ nước, rất là u tĩnh địa phương. Nhưng bốn phía hoang tàn vắng vẻ, rất là cằn cỗi. Bởi vì Lệ Thiên Hành luôn luôn đi ra hồ nháo, cho nên nàng mới có thể lựa chọn một nơi rời xa thế tục như vậy. Mà bây giờ, xuất hiện tại Tần Mục bọn người trước mắt lại không phải là hoang sơn dã lĩnh, mà là vô cùng xa hoa. Vàng son lộng lẫy dãy cung điện rơi, từng tòa thần tiên giống như cung điện thứ tự tọa lạc, đem vùng thâm sơn cùng cốc này chế tạo như là thần tiên thánh địa đồng dạng. Từng cây cao lớn hoa biểu điêu long họa phượng, bằng phẳng cẩm thạch phủ kín mặt đất, màu vàng cây cột thô to vô cùng chống lên khí phái phi phàm cung khuyết. Mà bốn phía dãy núi đã trải qua cải tạo, kỳ thạch trách tùng, linh thảo khắp nơi trên đất, hoa tươi thắng gấm, các loại cổ quái kỳ lạ dị thú cùng phi cầm rong chơi trong đó. To to nhỏ ở lâm viên khắp nơi đều có. Trồng lấy linh dược có chút ngay cả Tần Mục cũng không nhận ra. Linh tuyền, thác nước, khúc kính, dòng suối, sông nhỏ, tạo dựng ra nồng bút nhạt mực thủy mặc sơn thủy. Bọn hắn bọn người mặc dù đều là đến từ danh môn đại phái, thường thấy xa hoa, nhưng đi vào trong một mảnh thánh địa như vậy, Tần Mục bọn người vẫn cảm thấy chính mình có chút keo kiệt, sợ dẫm huế mặt đất, làm rối loạn nơi này bố trí. Cầm điếc lộ ra vẻ nghi hoặc, khoa tay hai lần thủ thế. Tần Mục mờ mịt nói, ta cũng không biết, ta lúc trước tới đây lúc không phải như vậy. Bà bà, hắn kêu gọi hai tiếng, không người trả lời, chỉ có mấy con cá lớn từ trong nước nhảy ra, biến thành nhân thủ thân cá mỹ nữ, nghiêng nghiêng rúc vào trong hồ núi giả bên cạnh. Ở trên mặt hồ ôn nhu hát ca dao, thanh âm rất là kiều diễm, cầm điếc a a hai tiếng. Tần Mục gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, quá xa hoa, ta cũng không biết bà là thế nào lấy được. Bọn hắn đi vào trong một tòa thần điện, nơi này bố trí được quá tinh mỹ, để bọn hắn mới vừa vào cửa liền lui đi ra, sợ làm bẩn. Cầm điếc lại sải bước đi vào, buông xuống dương gỗ, bà không ở nơi này. Tần Mục buồn bực, hướng Vương Mộc Nhiên bọn người nói, bà hẳn là ra cửa, chúng ta trước tại chỗ này chờ đợi một lát, nếu như trước khi trời tối bà chưa có trở về, chúng ta lập tức liền đi, một khắc cũng không ngừng lại. Trời tối thời điểm, trở về khẳng định không phải bà, mà là lão yêu quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.